Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chuẩn bị, rằng sắt mục chuẩn bị trước tiếp chụp phim là ác ma. Âm nhạc kịch cùng dễ dàng hài kịch lúc này cũng không phải là lựa chọn của nàng. Nàng ánh mắt dừng lại ở, Hải Đường Thu, bên trên. Nàng có chút ngoài ý muốn, bộ kịch này một hồi trước truyền ra trước. Vẫn là hơn 50 năm trước, đây là dân quốc thời kỳ trước tác. Tại lúc ấy bố trí thành kịch bản, còn từng đưa tới rất náo động lớn. Đồng Triều Bình có chút ngoài ý muốn nhìn Giang Sắt một chút. Giơ ngón tay cái lên, không có nghĩ đến cái này ngươi cũng biết, theo Hoa Hạ bách tính giải trí phương thức tăng nhiều. Đế Đô Đại Kịch Viện mấy năm này biểu diễn tiết mục cũng là rất nhanh thức thời. Đưa vào rất nhiều nước ngoài kinh điển ca vũ kịch cùng càng nhiều biểu diễn phương thức. Rất nhiều truyền thống kịch bản liền gác lại. Bộ này, Hải Đường Thu, là Tần Tư Bái lão tiên sinh chỗ. Lúc ấy một khi phát biểu, đưa tới oanh động, cố sự lấy kinh kịch nghệ thuật người Hải Đường Thu làm chủ. Hắn bởi vì một bài Tô Tam tội phạm bị áp giải mà thu hoạch quân Việt thưởng thức. Sau cùng quân Việt Tam Di Thái quen biết, yêu nhau. Cuối cùng lại gặp quân Việt hãm hại, sinh hoạt thất vọng, cuối cùng tự sát mà chết. Trong đài gần nhất lục tục ngo ngoe cũng tại đem một chút kinh điển tên vở kịch một lần nữa diễn. Xếp hàng, trước mắt Hải Đường Thu, ngay tại tập bên trong. Dự tính Tết Xuân trong lúc đó sẽ lên, kỳ thật đến cái niên đại này. Bố trí dạng này tên vở kịch, càng nhiều là lấy hồi ức tình cảm làm chủ. Thỏa mãn chính là một chút đã có tuổi người. Đối với thời đại kia hồi ức, cho đến ngày nay, rất nhiều năm người tuổi trẻ. Đối với Hải Đường Thu, bộ này lấy làm đều không nhất định nghe nói. Đồng Triều Bình không nghĩ tới Giang Sắt xem xét kịch bản. Lại đem Hải Đường Thu, một hồi trước diễn xuất thời gian nói hết ra. Trước kia từng nghe nhà Lý trưởng bối nói qua, Giang Sắt hời hợt trả lời một câu. Cũng không nhắc lại chuyện này ý tứ, lại cùng hắn nói vài câu. Hắn liền nói tới lần này, Hải Đường Thu thành viên tổ chức. Đại kịch viện vì đêm dạng này một bộ kinh điển kịch bản mang lên sân khấu. Cũng là nhọc lòng, tại định ra chuẩn bị nặng truyền kinh điển sau khi quyết định. Chỉ là chọn lựa kịch bản diễn viên, liền chọn lấy nửa năm lâu. Chớ nói chi là trong lúc đó tập, từ nhân vật chính đến vai phụ. Lại đến đóng vai phụ, đều là luôn châm trước, ngươi xem một chút, muốn tìm cái nào cái nhân vật thử một chút, Tam Di Thái vẫn là Hải Đường Thu. Đồng Triều Bình cười hỏi một tiếng, ta để bọn họ giúp ngươi nhìn, Giang Sắt lần trước đến trong rạp hát luyện tập thời điểm. Kịch bản bên trong nam nữ nhân vật đều thử diễn qua. Diễn lại phần lớn đều là vai phụ, lúc ấy Thường Ngọc Hồ làm cho nàng luyện tập nguyên nhân. Là lấy buông nàng xuống bản thân, giá đỡ, làm chủ. Cho nên lúc đầu nàng thử nhân vật, đều không phải kịch bên trong nhân vật chính. Đồng Triều Bình cố ý muốn bán Thường Ngọc Hồ một cái tốt. Lại thêm biết Giang Sắt chỉ là đến đây học tập, cũng không phải là muốn lâm thời tham diễn kịch bản. Bởi vậy hào phóng đưa ra, Hải Đường Thu, bên trong hai người nam nữ chính diễn nhân vật. Để Giang Sắt đi thử. Giang Sắt nhìn một chút kịch bản, cười lấy nói ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy quân Việt nhân vật này. Khả năng trước mắt mà nói càng thích hợp ta, nàng nhìn Đồng Triều Bình một chút. Cái này quân Việt nhân vật là ai đang biểu diễn đâu? Nàng nghĩ tập quân Việt, này cũng có chút ngoài Đồng Triều Bình dự liệu. Hải Đường Thu, bên trong, quân Việt là toàn kịch xấu nhất nhân vật, tàn bạo. Hùng ác, người biểu diễn là kịch bản giới rất có nổi tiếng Lương Xuân Bạc. Cái này liền có chút khó là mần đi, Đồng Triều Bình cười khổ hai tiếng. Lương Xuân Bạc là cái lão nghệ thuật gia, năm nay đã hơn 60. Tuy nói danh vọng, địa vị so ra kém Thường Ngọc Hồ, nhưng ở kịch bản giới bên trong, địa vị nhưng cũng rất là đặc biệt. Người này tính tình quật cường cổ quái, có khi Đồng Triều Bình sổ sách cũng không mua. Lần này mời đến hắn trở về diễn, Hải Đường Thu, bên trong quân Việt. Toàn là bởi vì chính hắn đối với cái này một bộ kịch 10 phần thích nguyên nhân. Dạng này lão nghệ thuật gia cũng không nghe Đồng Triều Bình. Giang Sắt muốn là muốn cầu hắn chỉ điểm, khả năng Đổng Triều Bình nói lời cũng không tốt xứ, chỉ có thể toàn bộ nhờ chính nàng đến nghĩ biện pháp. Không có chuyện, ta sẽ không làm ngài khó xử, đang cùng Đổng Triều Bình nói xong muốn tới học tập về sau. Giang Sắt cũng không có vội vã liền gia nhập vào đoàn kịch tập bên trong, mà là mỗi ngày trừ đi học, luyện tập vũ đạo bên ngoài, chính là trước đi một chuyến nữ tử ngục giam, trong quan sát các phạm nhân thần sắc, ánh mắt cùng tứ chi biểu hiện, ngẫu nhiên cũng cùng người tâm sự, đề cập các phạm nhân tiến ngục trước sinh hoạt, trạng vạng tối trước đó lại loại trừ thời gian tiến về đại kịch viện. Bởi vì Đổng Triều Bình lúc trước, Giang Sắt trước lựa chọn khoảng cách gần quan sát Lương Xuân Bạc. Mỗi khi Lương Xuân Bạc lên đài biểu diễn thời điểm, nàng liền đứng tại dưới đài, nhìn hắn nhất cử nhất động, nhìn hắn đem một cái quân phiệt lúc đầu đắc ý dương dương. Đối với Hải Đường Thu thưởng thức cùng đối với nữ sắc hoang dâm diễn rất sống động. Lại đến hậu kỳ biết mình thưởng thức Hải Đường Thu cùng mình Tam Di Thái ở giữa có tư tình sau tức. Giận, tiến tới lại không nhớ ngày xưa tình cũ tiến hành hãm hại. Lương Xuân Bạc đem một cái quân phiệt vô tình cùng lãnh khốc biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Chi tiết chỗ chỗ hắn lý rất khá, tình cảm quá độ tự nhiên, sẽ không cho người lấy không lưu loát cảm giác. So sánh với nhau, vài diễn Hải Đường Thu nam diễn viên tại Lương Xuân Bạc trước mặt liền thụ áp chế rất nhiều. Đến mấy lần Đổng Triều Bình tới quan sát tập luyện tiến trình thời điểm, đều nhíu chặt mày lên. Giang Sắt tại đại kịch viện bên trong quan sát một tháng lâu. Hải Đường Thu tập diễn viên phần lớn đều đối nàng rất quen. Kịch bản tại Tết Xuân công việc quan trọng chiếu, gần nhất tập tình huống đã rất khẩn trương. Một quần chủ muốn diễn viên cùng đi theo luyện tập dự khuyết các diễn viên thường xuyên muốn luyện. Đến tối 9, 10 giờ mới nghỉ, Giang Sắt tới được thời điểm là tại chừng 6 giờ, có khi sớm hơn một chút. Cũng sẽ cùng theo mọi người ngốc đến khoảng 10 điểm mà đi tập luyện trên đài. Lương Xuân Bạc vai diễn quân phiệt biết được mình Tam Di Thái cùng Hải Đường Thu có tư tình. Rất là tức giận, khiến cho người đánh chết giật dây nha đầu. Hậu trường ánh đèn sáng tỏ, đem ánh mắt của hắn, động tác đều chiếu lên rõ rõ ràng ràng. Hắn tại làm người đánh chết giật dây nha đầu thời điểm. Hắn cắn răng, mí mắt rủ xuống. Khép hờ hai mắt, quai hàm khai ra một cái lãnh khốc bên trong xen lẫn lửa giận góc cạnh. Chuyện thần động tác một chút liền đem quân phiệt tàn nhẫn cùng cuồng nộ bày ra. Trận này kịch xếp hàng xong, Lương Xuân Bạc xuống đài nghỉ ngơi. Đoàn kịch nhân viên công tác tự thân vì hắn đưa lên khăn. Tập sảnh mở ra điều hòa không khí, người lại nhiều, đánh lấy đèn lớn, bên trong rất nóng, hắn diễn trong chốc lát. Trên thân mồ hôi đều đem quần áo làm ướt, Lương Xuân Bạc cầm khăn lau mặt, đột nhiên quay đầu hỏi Giang Sắt, tiểu Giang, ngươi xem một tháng, nhìn ra cái gì không có. Đổng Triều Bình cũng tại đoàn làm phim bên trong, nghe được hắn chủ động nói chuyện với Giang Sắt, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Từ Giang Sắt tiến đại kịch viện quan sát Hải Đường Thu, về sau. Đoàn làm phim bên trong người thái độ đối với nàng phần lớn đều rất thân nóng. Phần lớn diễn viên đều biết Giang Sắt tới bất quá là đi theo mọi người học trải qua. Không phải đến đoạt bát cơm, không có cạnh tranh, lại thêm nàng lại là Thường Ngọc Hồ đồ đệ. Đổng Triều Bình đối nàng còn rất thân cận, cái này cũng dẫn tới không ít người đối với Giang Sắt cũng thái độ tha thiết. Nhưng giống Lương Xuân Bạc dạng này địa vị lão diễn viên. Thái độ liền có chút lãnh đạm, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.